Cửu vực kiếm đế, chương 1306, 6 người Thánh Long Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy lão già này xuất hiện, ở đây 8 đường trưởng lão, đều là vội vàng bái kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục kiếp chân đế cùng cổ đế ở giữa, mặc dù chỉ kém một trọng cảnh giới thế nhưng là địa vị, lại là hoàn toàn khác biệt. 100 vị lục kiếp chân đế, đều chưa hẳn có một người có thể thành tựu cổ đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đầy đủ tài nguyên, một vị đế tôn tu luyện tới lục kiếp chân đế cũng không phải việc khó thế nhưng là muốn chân chính bước vào cổ đế cảnh giới, thì liền không chỉ là cần tư nguyên còn muốn nghịch thiên tư chất. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong, không quản là đệ tử trưởng lão, đều không thiếu khuyết tài nguyên, cho nên lục kiếp chân đế cấp bậc trưởng lão không ít thế nhưng là bước vào cổ đế, lại vì số không nhiều, với lại mỗi một vị, đều là chân chính đại nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho là lục kiếp chân đế trưởng lão cũng muốn bái kiến. Tâm ma hại người tuổi còn nhỏ, ngược lại là tâm ngoan thủ lạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền quang cổ đế nhìn một chút bên cạnh Mục Huyền, lại nhìn một chút Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Nếu là không có hắn chạy đến, hôm nay Mục Huyền, dù cho là bất tử, cũng muốn sống lột một tầng ra ít nhất là tại tâm cảnh phương diện, rút lui mấy chục năm, tương lai mấy chục năm, khó mà tiến thêm một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối Thánh Long bí cảnh đệ tử tới nói, mấy chục năm khó tiến một bước cơ hồ đều đại biểu cho phế đi, ngày sau bị trục xuất 4 tông, cũng có thể. Chưa nói tới đi, chỉ là hắn tự làm tự chịu thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cười nhạt một tiếng nói, liền xem như đối mặt cái này phiền quang cổ đế, hắn vậy không sợ chút nào. Mới vẫn là cái này Mục Huyền, xuất thủ trước muốn đem Sở Phong Miên trấn áp, Sở Phong Miên rơi vào trong tay người này, chỉ sợ là trước khi chết không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để hắn ăn thua thiệt ảnh hưởng mấy chục năm tâm cảnh, đã coi như là Sở Phong Miên nhân từ. Nghe nói như thế, để phiền quang cổ đế ánh mắt biến lạnh như băng rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuổi còn nhỏ, một thân ma đạo, hiển nhiên lai lịch bất chính, đi theo ta đi, đi với ta chấp pháp đường, nhìn xem ngươi có phải hay không ma tộc gian tế. Phiền quang cổ đế nhìn Sở Phong Miên một chút, đột nhiên xuất thủ, ngón tay hắn khẽ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên chính là cảm nhận được chung quanh thiên địa chi lực đều bị cái này phiền quang cổ đế nắm trong tay áp chế gắt gao ở Sở Phong Miên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên thân thể, đều cho chân áp. Phiền quang cổ đế, người này là ta Thánh Long Tông đệ tử, có phải hay không ma tộc gian tế cũng là chúng ta Thánh Long Tông định đoạt, làm sao ngươi dự định nhúng tay chúng ta Thánh Long Tông sự tình sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào lúc này, La Khang ở một bên, đột nhiên mở miệng nói, đồng thời ở trước mặt hắn, một quả ngọc phù, bay ra. Tại ngọc phù này phía trên, có khắc một con rồng hình ấn ký, tại cái này một quả ngọc phù bên trên ẩn chứa lực lượng, thậm chí so này trước mắt phiền quang cổ đế lực lượng còn muốn càng mạnh mấy điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Long Tông, nhìn thấy cái kia ngọc phù một khắc phiền quang cổ đế sắc mặt hiển nhiên hơi hơi biến hóa mấy điểm trên tay lực lượng vậy giảm bớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với ngọc phù này, liền xem như hắn cũng là vô cùng e dè. Tốt tốt một cái Thánh Long Tông, hôm nay ta cũng lười đi cùng mấy tiểu bối so đo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền Quang Cổ Đế lạnh hừ một tiếng, đem Sở Phong Miên trên thân linh lực thu hồi, đồng thời nhìn Sở Phong Miên một cái nói. Hơn hết nhớ kỹ tiểu bối, ngươi dám đả thương đệ tử ta, quay đầu ta nhất định phải đi Thánh Long Tông tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong câu này, Phiền Quang Cổ Đế chính là không có lý hội Sở Phong Miên hai người, nắm lên Mục Huyền cùng Mục Thiếu hai người, biến thành một đạo độn quang bay đi. Tiểu tử này về sau, phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đám người không ít người nhìn xem Sở Phong Miên thấp giọng nói ra. Phiền Quang Cổ Đế cứ thế mà đi, nhưng cuối cùng lời nói bên trong ý tứ, hiển nhiên là không có buông tha Sở Phong Miên dự định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trêu chọc một vị cổ đế thế nhưng là vô cùng nguy hiểm sự tình, huống chi Phiền Quang Cổ Đế đồng dạng là Thánh Long Bí Cảnh cổ đế, Thánh Long Bí Cảnh đều không thể phù hộ Sở Phong Miên. Hơn hết không chừng đâu, Sở Phong Miên thế nhưng là gia nhập vào Thánh Long Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng có một chút võ giả không khỏi nói ra, hừ, Thánh Long Tông mạnh hơn, chẳng lẽ có thể bảo hộ tiểu tử này cả một đời. Đắc tội một vị cổ đế tiểu tử này xem như triệt để xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nhân từng tiếng nghị luận, không ít người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt cũng là vô cùng ghen ghét, dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là gia nhập vào Thánh Long Tông bên trong. Đối với cái này nghị luận, Sở Phong Miên hoàn toàn không có làm chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bầy kiến hôi tranh luận, không có quan hệ gì với hắn. Sư đệ, đi thôi, ta cái này dẫn ngươi đi Thánh Long Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phiền Quang Cổ Đế lấy đi, La Khang vậy không định tại tiếp tục chờ đợi, hắn dẫn đầu hóa thành một đạo độn quang, bay lên thiên đi, Sở Phong Miên vậy đi theo phía sau. Thánh Long Bí Cảnh Bốn Tông, liền là nằm ở chung quanh bốn tòa sơn phong, mà Thánh Long Tông, thì là cao lớn nhất cái kia một tòa Thánh Long trên đỉnh, La Khang mang theo Sở Phong Miên, một đường bay đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ở gần cái này Thánh Long Phong chung quanh một khắp đầy trời cấm chế chính là hiện ra cái này đầy trời cấm chế, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, mỗi một đạo đều là vô cùng kinh khủng. Chỉ sợ là một vị cổ đế, muốn tới cưng sông, đều là chắc chắn phải chết, với lại cái này rất nhiều cấm chế, đều là vô cùng mới tinh, hiển nhiên cũng không phải là từ cổ còn sót lại, mà là bố trí không lâu thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Long Tông nội tình thật là khủng bố, những cấm chế này chủ nhân, chỉ sợ chí ít cũng là một vị cửu kiếp cổ đế tại Thánh Long Tông bên trong thế mà còn muốn cửu kiếp cổ đế tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn hết những cấm chế này, tại đụng phải La Khang trong tay ngọc phù một khắc đều là nhao nhao lui tản ra đến, mở ra một đầu thông lộ, để Sở Phong Miên cùng La Khang tiến vào bên trong. Thánh Long Tông Ngọc Phù bên trong ẩn chứa thôi động cái này Thánh Long Phong cấm chế pháp quyết, chờ đến trong tông ta tại giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể tự do xuất nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên quan sát đến Thánh Long Phong cấm chế, mở miệng cười nói. Không nghĩ tới, lần này, lại là có một vị người mới, lời như vậy, chúng ta Thánh Long Tông rốt cục lại nhiều một tên đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cũng vô cùng mừng rỡ tựa như là cực kỳ vui vẻ. Chúng ta Thánh Long Tông đệ tử, rất ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy La Khang phản ứng này, cũng là để Sở Phong Miên hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. À, ngươi không biết,